trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Bạch Vân Tiềm cũng không biết chính mình bị không cử. Rốt cuộc lúc ấy hắn tuy náo loạn chê cười, nhưng rốt cuộc không phải thực sự có bệnh kín. Nói xong liền đã quên, ai biết Tĩnh Vương gia còn nhớ rõ thật thật đâu. Này thật đúng là hiểu lầm quá độ, ngày hôm sau hắn phải biết. Trong phủ có thể dưỡng chút ca nữ, này vừa nghe chính là chuyên môn cho hắn đánh đàn khiêu vũ. Bạch Vân Tiềm lập tức trước mắt sáng ngời, ngay cả Thanh Giao đều nhịn không được cảm thán. Vương gia đối Vương Phi thật tốt, nàng đều mau cảm thấy đây là trần ái. Rốt cuộc bên ngoài bao nhiêu người tưởng hướng Tĩnh Vương phủ an người a? Lúc này còn tiến một ít ca nữ, có thể nghĩ khẳng định sẽ có chút liên quan phiền toái, càng đừng nói trước kia Tĩnh Vương phủ là chưa bao giờ dưỡng ngoạn ý nhi này, đó là Bạch Vân Tiềm đắc ý nói, cũng không nhìn xem, theo ta này diện mạo, này tính cách, như vậy làm cho người ta thích. Hắn không rất tốt với ta chính là hắn mắt mù, Thanh chỉ cùng Thanh Giao. Ngoạc kép, Vương Phi ngài nói chuyện kiềm chế điểm nhi, có chút lời nói ngài dám nói chúng ta cũng không làm sao dám nghe a. Kia, chúng ta làm kia thập phần sữa đông hai tầng còn hướng không hướng quá đưa a. Thanh chỉ nhắc nhở nói, ngày hôm qua Vương gia lại đây đoạt Vương Phi sữa đông hai tầng. Vương Phi lúc ấy nhìn không có gì, ai biết mang thù a. Hôm nay khiến cho người làm thập phần, còn thêm gấp ba đường, nhường cho Vương gia cùng nhau đưa đi, nói là làm hắn ăn cái đủ. Hiện giờ mắt thấy có cơ hội, Thanh chỉ cảm thấy vì nhà bọn họ Vương gia không bị ngọt chết. Đến khai cái này khẩu, quả nhiên, Bạch Vân Tiềm vừa lòng, liền cũng không so đo ngày hôm qua về điểm này nhi tiểu. Cọ sát dứt khoát lưu loát làm người không cần tặng nói lên cơ hồ nhà ai trong phủ đều có ca nữ, có chút là chính mình bồi dưỡng ra tới, có chút là mua tới, hoàng tử trong phủ càng có thể là trong cung ban cho tới. Tĩnh Vương luôn luôn không thích này đó, càng lại thêm phía trước ra quá chút sự liền vẫn luôn không có, hiện giờ muốn đến một lần nữa tới lộng. Cũng may chỉ cần có tiền, chuyện này kỳ thật không khó làm. Vấn đề ở chỗ rất nhiều người đều thích ở ca nữ trên người chơi thủ đoạn. Muốn bảo đảm tiến vào nhân thân gia trong sạch không quá dễ dàng, nhưng này ở Bạch Vân Tiềm trong tay liền không phải chuyện gì to tát. Hắn là lười đến phí tâm, chỉ cần nguyện ý tốn chút nhi tâm tư, kính lấy minh tâm, liền tính là xuất sắc nữa mật thám ở hắn nơi này đều mơ tưởng chạy thoát, cho nên hắn không cần lo lắng chính mình mang tiến vào người sẽ gây chuyện. Tự nhiên chuyện này cũng làm được thực vui sướng, vì thế thực mau. Tiết quản gia khiến cho người từ bên ngoài chọn một ít giỏi ca múa nữ tử trở về. Đương nhiên, vào phủ phía trước, tiết quản gia đương nhiên đã phái người tra xét một lần. Sau đó liền cấp mang vào được, người không nhiều lắm. Chỉ có hai cái, một cái Thiện Cầm, một cái Thiện Vũ, trước dùng, rốt cuộc bên ngoài người chi tiết không rõ. Quay đầu lại làm các nàng ở trong phủ chọn mấy cái có thiên phú tiểu nha hoàn giáo cũng là có. Thể, tiết quản gia tự nhiên không có khả năng cấp này đó ca nữ nhóm giải thích đây là Vương Phi muốn. Nhìn, cho nên này đó nữ tử cũng chỉ cho là Vương gia ý tứ. Rốt cuộc đây mới là có khả năng nhất, mà ngay cả Tĩnh Vương phủ nội, biết chân tướng người cũng không nhiều lắm, thả mỗi người vẫn là kín miệng người, liền càng lộ ra không ra đi, bên ngoài mua tới tự nhiên đều là tốt. Muốn so bên trong phủ cái kia nghiệp dư tiểu nha hoàn cầm kỹ cao siêu, vũ nhảy đến cũng hảo. Nhẹ nhàng nếu tiên, thân nhẹ như yến. Bạch Vân Tiềm nguyên bản chỉ là 5 phần hứng thú, đều lên tới 8 phần, rốt cuộc hắn vốn chính là cái ái mỹ nhân đại nhan khống. Mặt hảo là hảo, dáng người hảo, khí chất hảo, bao gồm vũ nhảy đến hảo này đều kêu mỹ, hắn là từ phía sau tới. Đều không phải là ngồi ở mặt trên, bởi vì những người này hiện tại còn không có tính vào Tĩnh Vương phủ, mà là Tiết quản gia chọn trở về diễn một chút, chờ chủ gia vừa lòng mới được. Bất quá nói như vậy, bị chọn trở về chỉ cần không phạm đại sai, đều có thể lưu lại. Đến nỗi chủ gia vừa lòng, tám phần vẫn là quản gia xem. Rốt cuộc cái nào chủ gia như vậy nhàn, có đôi khi mua trở về ca nữ muốn thật dài một đoạn thời gian mới nhớ tới, hoặc là đến mở tiệc thời điểm mới dùng đến. Nhìn đến hắn, Tiết quản gia lập tức chạy tới. Vương phi, Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, thầm nghĩ là không tồi. Lúc này, kia hai vị ca nữ cũng xoay người quay đầu lại, kia một hồi mắt tuyệt đối là cố ý luyện qua, rất là làm người kinh diễm. Gặp qua Vương phi, hai người doanh doanh nhún người hành lễ. Bạch Vân Tiềm không có vội vã kêu khởi, mà là trước cho các nàng hai tới một cái trung thành đại khảo nghiệm, vẫn luôn nói không ai có thể ở chính mình trước mặt nói dối. Tự nhiên không phải Bạch Vân Tiềm ở khoác lác, mà là hắn thân là luân hồi kính, đều có một ít bản lĩnh, chỉ cần một cái trong chớp mắt. Hai cái phổ phổ thông thông bình thường nữ tử, linh hồn liền vào luân hồi kính, đương nhiên. Bạch Vân Tiềm không làm cái gì một giây trăm năm, mà là đem luân hồi kính bên trong thời gian điều một chút. Bên ngoài bất quá một giây, mà ở bên trong, kia hai tên nữ tử lại không ngừng này một cái chớp mắt, nếu là phối hợp có thể tham nhập nhân thần. Hồn yêu tộc hoặc ma tộc, lúc này ảo cảnh tự nhiên sẽ càng thêm chân thật, nhưng Bạch Vân Tiềm tuy có song thân phận, lại không phải kính chính là người. Không có này bản lĩnh, nhưng cũng may cũng không cần quá phí tâm tư. Hắn chỉ cần chuẩn bị một gian tương đối tối tăm nhà ở, lại bị thượng một cái thấy không rõ bóng người, nói một câu. Chủ tử kêu ta tới hỏi một chút, làm ngươi làm sự tình. Thế nào, đừng xem thường tình cảnh này. Vào luân hồi kính, Bạch Vân Tiềm tự có thể làm các nàng phát giác không ra chính mình đột nhiên thay đổi địa phương, hoặc là có cái gì không đúng, ra tới cũng sẽ không nhớ rõ bên trong sự tình. Những lời này từ phía trên tên đến làm sự toàn bộ đều mơ hồ, cứ như vậy, hơn nữa luân hồi kính bản thân đối người một ít ký ức hạn chế. Hai cái ca nữ một chút cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ thấy các nàng phân biệt đang ở bất đồng trong phòng, lại cơ hồ là đồng thời ra tiếng. Còn muốn chút thời gian, đã là thỏa đáng, nằm tao. Bạch Vân Tiềm đều phải điên. Tìm tới hai cái đều có vấn đề. Hắn không thể tin tưởng nhìn Tiết quản gia. Ngươi là địch quân phái tới gian tế đi. Này làm việc như thế nào? Cũng chưa tra quá này đó ca nữ chi tiết sao? Tiết quản gia đương nhiên tra xét, nhưng nhân gia nếu dùng cái này thân phận, khẳng định làm đủ chuẩn bị. Nói chung, một chút tra không ra, đều phải chậm rãi lại xem. Hơn nữa này hai người giữa, còn có một cái, hắn lại không biết, Bạch Vân Tiềm có này nghịch thiên bản lĩnh. Bất quá liếc mắt một cái, liền đem này hai cái ca nữ không phải gì đứng đắn ca nữ sự tình cấp vạch trần. Bạch Vân Tiềm trong lòng thẳng ha hà, đây là trời cao đều không cho hắn ở trong phủ thưởng thức ca vũ a. Tân mua trở về ca nữ chính là các nàng hai cái. Bạch Vân Tiềm nghĩ, có thể hay không còn có khác, kết quả đương nhiên là không có. Bạch Vân Tiềm ngoạc kép, nhưng mà bởi vì hắn bị hai cái đều là gian tế chuyện này đả kích đến không nhẹ. Mặt có chút hắc, ngữ khí cũng không phải quá hảo, dẫn tới kia hai cái ca nữ lập tức liền hiểu lầm, sợ là Vương phi không vui bọn họ vào cửa. Cũng là, nhà ai nữ chủ nhân sẽ thích các nàng này đó tùy thời khả năng thông đồng nam chủ nhân ca nữ đâu, các nàng lớn lên càng đẹp, tài nghệ càng là tuyệt hảo, liền càng không được nữ chủ nhân yêu thích. Vương phi tuy là nam nhân, nhưng tức vì phi, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, Tiết quản gia tất nhiên là biết đến. Thấy hắn như vậy, còn tưởng rằng Vương Phi đây là không hài lòng nàng hai người. Đương nhiên không hài lòng. Bạch Vân Tiềm phất phất tay. Nếu chỉ có các nàng hai cái, liền chạy nhanh đưa trở về đi. Hoa này tiền tiêu uổng phí làm cái gì? Tiêu tiền mua cái thám tử trở về. Hắn là xuẩn vẫn là ngốc. Vốn dĩ chuyện này chính là vì hắn chuẩn bị. Nếu Bạch Vân Tiềm lên tiếng, Tiết quản gia tất nhiên là không có ý kiến. Lập tức khiến cho người yếu lĩnh hai cái ca nữ đi ra ngoài, kết quả hai người chung khiêu vũ cái kia. Không vui, không biết nô tỳ hai người làm sai cái gì. Chọc đến Vương Phi không mừng, vốn là không phải đã định ra các ngươi. Qua phủ tới thử một lần thôi, nếu ta không hài lòng, tự nhiên có thể đuổi các ngươi đi. Bạch Vân Tiềm bởi vì không cao hứng, thanh âm cũng có chút nhi lãnh. Tiết quản gia cũng là chạy nhanh trách mắng. Lớn mật, Vương Phi tức không mừng. Các ngươi còn không mau đi. Nhưng chúng ta là mua vào tới cấp Vương gia khiêu vũ sướng khúc. Vương gia còn chưa lên tiếng, Vương Phi liền như vậy cũng thực sự quá bá đạo đi. Bạch Vân Tiềm suýt nữa cười nhạo ra tiếng. Đây là liều mạng cũng tưởng lưu lại a. Quả thực là nói cái gì đều dám nói. Các người sợ là chưa từng nghe qua ta thanh danh đi. Bạch Vân Tiềm ngồi xổm xuống thân nhìn bọn họ. Đi ra ngoài nhớ rõ hỏi thăm hỏi thăm. Nhìn xem ta Bạch Vân Tiềm sợ qua ai. Lão tử không cần các ngươi. Bùi Tĩnh Thâm hắn có thể có ý kiến gì? Lan, chờ người đi rồi. Bạch Vân Tiềm như cũ không rất cao hứng. Này đều gọi là gì chuyện này? Thanh chỉ cùng Thanh Giao tuy không biết hắn đây là vì cái gì. Vẫn là nói chút thú sự tới hống hắn, dù sao gần đây trong kinh thú sự rất nhiều. Nhất thú vị đương thuộc đại hoàng tử gặp quỷ một chuyện. Hiện giờ truyền đến là ồn ào huyên náo. Tĩnh Vương cùng đại hoàng tử không hợp. Các nàng hai cái tiểu nha hoàn một lòng hướng về chủ tử. Tự nhiên là thích đề này đó đại hoàng tử gièm pha. Bên kia, Tiết quản gia lại đem người tặng trở về, ra phủ trên đường. Khiêu vũ cái kia tựa hồ còn muốn nói cái gì, liền làm Tiết quản gia cấp ngăn lại. Hắn lúc này cũng nhìn cái này không quá thượng mát, vũ nhảy đến không tồi, quy củ lại là quá kém. Ở Tĩnh Vương phủ, Vương Phi nói cái gì liền làm cái đó, nơi nào có ngươi chất vấn phần. Nhưng thật ra đánh đàn cái kia vẫn luôn thực an tĩnh. Thẳng đến lúc này mới nói, ta hai người tức vào Vương phủ, lại bị lui về, ngày sau sợ là lại khó tìm cái hảo nơi đi. Nàng thanh âm mềm nhẹ dễ nghe. Nói chuyện khi còn có chút hủy khuất, giống nhau nam nhân nghe xong sớm chịu không nổi. Tiết quản gia lại còn thực ổn được, chỉ là nói, ta sẽ hảo hảo nói, yên tâm đi. Sẽ không đối với các ngươi có ảnh hưởng. Đánh đàn cái kia lúc này mới cười mở ra, rất là cảm tạ vừa lật quản gia. Không người chú ý khi ngụy trang đủ rồi, bình thường gặp được loại tình huống này ca nữ thái độ nàng mới bắt đầu cân nhắc. Này tính chuyện gì? Quay đầu lại có phải hay không còn phải cho mặt trên báo một chút? Chuyện này rớt quá mức Tĩnh Vương sẽ biết. Bùi Tĩnh Thâm cảm thấy kỳ quái, lại nghe rõ chỉ nói Vương Phi rất là không cao hứng. Liền đi một chuyến Trầm Hương viện, chuẩn bị hỏi một chút là chuyện như thế nào. Bạch Vân Tiềm sớm chờ hắn. Hắn gần nhất liền cảm khái, người đây cũng là không dễ dàng a. Bất quá chọn hai cái ca nữ, thế nhưng hai cái đều không phải trong sạch. Cái này trong sạch, tự nhiên không phải chỉ thân mình mà là chỉ thân phận. Bùi Tĩnh Thâm cũng không có hiểu lầm, hắn chỉ là nói, ngươi như thế nào biết được? Nhìn ra tới, Bạch Vân Tiềm không gì ý tứ nói, còn không bằng nhìn không ra tới đâu. Nháy mắt hai cái đều có vấn đề, Bùi Tĩnh Thâm nhớ tới. Hắn lúc ban đầu xác định hạ độc chuyện đó là đại hoàng tử làm. Nói chính là không ai có thể đã lừa gạt hắn. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ thực sự có như vậy tà hồ? đó là đến điều tra một chút cái kia khiêu vũ. Bạch Vân Tiềm thở ngắn than dài. Ngươi nói một chút, cái này kêu chuyện gì? Liền nghe Bùi Tĩnh Thâm nói. Cái kia đánh đàn, là người của ta, đúng không? Ta liền nói nàng khẳng định. Gì, người của ngươi? Bạch Vân Tiềm ngây ngẩn cả người. Là, bởi vì người khác không yên tâm. Nàng tới thứ nhất là người một nhà. Thứ hai có thể nhìn một cái khác. Này chỉ là một cái không thông khí. Liền làm ra như vậy một cái ô long. Bên kia đánh đàn ca nữ cũng thập phần khó hiểu hỏi cấp trên. Này chuyện gì xảy ra? Không phải vương gia làm ta đi sao? Như thế nào ở nhà mình trong phủ còn bị đuổi ra ngoài? Đuổi người ra tới Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, ngươi nói, ta lại đem người mua trở về. Hành sao? Ngoặc kép, hết chương.